Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cánh Cổng Tâm Linh. Ở tập trước chúng ta đã thấy nhân vật chính Hùng đã đi làm bảo vệ ở một cái tòa chung cư mini. Chung cư mini vốn dĩ là cái nơi mà cái việc quản lý nó cũng sẽ khác hẳn. Và vì cái quản lý nó khác cho nên là nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề, đúng không ạ? Ngoài thực tế là như thế. Và trong chuyện này thì nó cũng thế. Cái chung cư mini này thực sự là có vấn đề. Hàng loạt những cái sự ma sự quỷ nó đã hiện ra. Và Hùng đang phải đối mặt với ít nhất là có 3-4 con quỷ. Cũng may là có một người đồng hành cùng với Hùng. Họ đang bị nhốt trong một cái thang máy. Chúng ta sẽ cùng xem là Hùng sẽ gặp điều gì. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Ngô Phi bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Cánh Cổng Tâm Linh tập 2. Có tiếng một cánh cửa vừa được đóng lại. Tiếp theo đó là tiếng bước chân khoan thai cứ đi xa dần, xa dần. Tại sao lại lạnh như vậy? Ai đó làm ơn tắt máy lạnh đi. Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được cái lạnh xuyên qua từng lớp da thịt, thấu đến tận xương tủy. Tôi dần dần mở mắt, trước mặt chỉ là một màn xương mỏng mông lung. Cốp một cái. Lúc tôi định ngồi dậy thì đầu tôi đau điếng vì va phải một thứ gì. Tôi cố cựa mình nhưng không thể, bởi vì không gian chật chội. Đưa tay thử sờ xung quanh, khắp nơi chỉ là những tấm thép lạnh như nước đá. Tôi thì không mặc gì ngoại trừ được một tấm vải trắng mỏng đắp lên người. Mình đang ở đâu thế này? Mình nhớ là lúc nãy mình ngủ gục ở trong thang máy. Phòng ơi, tôi kêu lớn mấy tiếng nhưng không có ai trả lời. Không khí càng lúc lại càng thêm lạnh lẽo. Nếu như cứ như vậy thì không chừng chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ chết vì lạnh. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, có một tia sáng nhỏ đang từ phía đỉnh đầu rọi xuống. Hơi lạnh làm cho cơ thể của tôi như đông cứng. Khó khăn lắm tôi mới xoay ngược được trong không gian chật hẹp này để nhìn về nơi phát ra ánh sáng. Mình đang ở trong một cái hộp. Trước mắt là một vách ngăn nhỏ, vách ngăn giữa tôi và cái thứ ánh sáng kia. Có một khe hở nhỏ đủ sát vách để tôi hé mắt nhìn ra bên ngoài. Tôi chết điếng khi thấy những thứ hiện ra trước mặt mình. Qua cái khe hở đó, có rất nhiều người đang được phủ vải trắng từ đầu đến chân, trông làm cho tôi rợn người. Họ nằm ngay ngắn trên những chiếc giường đặt ngang dọc ở trong phòng. Tôi có thể chắc chắn điều đó, bởi vì đa số chân của họ hầu như đều lộ ra bên ngoài. Trên ngón chân cái có đeo tấm bảng nhỏ ghi những con số. Sao mình lại có thể ở đây? Đây là nhà xác mà. Có ai không? Làm ơn. Mặc dù tôi đã cố gắng gọi sự hỗ trợ, thế nhưng có vẻ như không ăn thua. Dường như nơi này không có ai cả, ngoài những cái xác chết nằm im lìm. Có kẽ hở như vậy là có thể đẩy ra được. Tôi nghĩ thầm, bây giờ chỉ có thể trông đợi vào bản thân mình. Tôi xoay người lại, dồn sức vào hai bàn tay mà tống thật mạnh. Rầm một tiếng, sau gần chục cú đấm, hai bàn tay của tôi đã sưng tấy cả lên. Nhưng bù lại, cánh cửa học tổ cũng bung ra. Không đợi thêm một giây, tôi vội vã trôi ra ngoài. Thật lạnh lẽo, phải kiếm cái gì đó mặc vào mới được. May mắn làm sao bộ đồ bảo vệ của tôi vẫn còn ở đây. Nó nằm ngay dưới chân học lạnh, nơi tôi vừa bò ra. Cái gì đây? Vừa định mặc quần áo vào thì tôi phát hiện ở ngón chân của mình cũng đeo một cái bảng số. Trên đó ghi 311. Chắc là có lẽ chân tôi đã tê cứng vì lạnh, cho nên không nhận ra được là mình đang bị buộc nó vào. tôi tháo cái bảng số ra, tiếp tục mặc đồ. Xong xuôi tôi đảo mắt một lượt xung quanh. Đến lúc này cảnh tượng căn phòng mới hiện ra rõ rệt. Thực sự là tôi nhìn không lầm. Ở đây có rất nhiều xác chết, họ được xếp ngay ngắn theo thứ tự. Tôi đếm dễ phải có đến 3 dãy. Mỗi dãy có 10 cái xác, mỗi xác đều được đeo dấu, bắt đầu từ 101. Khoan đã, tôi nhận ra điều gì đó. Kế bên mỗi xác chết đều có một bộ đồng phục bảo vệ. Cả người tôi run lẩy bẩy, không phải vì lạnh mà là vì ý nghĩ thoáng qua ở trong đầu. Để chắc ăn, tôi xem xét kỹ lại từng con số một lần nữa. 101, 102, 308, 309. Không hề có cái xác 310. Và vẫn còn đang dư cái rừng trống. Là một sự trùng hợp đến kinh hãi. Số lượng xác chết này trùng hợp với số căn hộ chung cư, và tất nhiên là sự biến mất đột ngột của căn hộ 310 có thể cũng liên quan đến xác chết 310. Có lẽ nào tất cả những xác chết này đều từng là bảo vệ giống như tôi, và vì một lý do nào đó họ đều phải nằm ở đây, trong một nơi âm u lạnh lẽo, chưa biết bao giờ mới có thể trở về với gia đình. Điều khó hiểu nhất là người 310 đâu? Không lẽ là anh ta vẫn còn sống? Nếu như đúng như vậy thì tôi còn có cơ hội để sống sót, thoát ra khỏi chuyện này. Tôi nghe có tiếng sột soạt, còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Tiếng động làm tôi giật mình. Âm thanh phát ra đâu đó ở trong căn phòng. Tôi dò dẫm nhìn lại giữa căn phòng, căng mắt để tìm kiếm thứ phát ra âm thanh. Tôi có bị hoa mắt không? Ở đây không hề có gió. Thế nhưng hình như có một cái xác vừa cử động, bằng chứng là tấm vải đã bị lệch ra. Lộ ra bên dưới là cơ thể và da thịt thâm tím do đã bị cấp lạnh lâu ngày. Lòng thương cảm tự nhiên trỗi dậy, tôi đi đến gần cái xác, cố tình kéo tấm vải đắp lại cho anh ta. Thế nhưng còn đang lôi cui chỉnh chỉnh tấm vải thì cha mẹ ơi, cái xác nó đột nhiên ngồi dậy, khiến cho tôi bật té ngửa ra đất. Đôi mắt trắng dã vô hồn dần dần chuyển hướng nhìn sang với tôi như nhìn kẻ thù vậy. Biết sắp có chuyện chẳng lành, tôi muốn tìm lối ra, thế nhưng có lẽ đã muộn. Lần lượt từng cái xác cứ ngồi dậy, cùng với đó là tiếng rên rỉ đặc nghẹt phát ra từ trong cổ họng. Họ bắt đầu lồm cồm trèo xuống giường, và tất cả bọn họ đều đang nhắm đến tôi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Mày, mày vì nó được sống. Tại sao? Tại sao? Tai tôi nghe được giọng nói uất ức ngắt quãng của họ. Tôi mếu máo lết sâu về phía góc phòng. Tôi bất lực nhìn họ đưa những bước chậm chạp siêu vẹo, cùng với đó là hơi thở hôi thối nồng nặc mùi tử khí càng ngày càng lan ra khắp cả căn phòng. Vậy là mình đã sắp chết. Tôi bật khóc như một đứa trẻ, tay ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền và chờ đợi tử thần đến rước. Hùng, Hùng ơi, Hùng, sao lại ngồi khóc thế này Hùng? Giọng của thằng Phong văng vẳng bên tai, làm cho tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nó đứng trước mặt tôi, ánh mắt đầy lo âu. Bọn họ đâu rồi? Tôi thốt lên kinh ngạc. Ai cơ? Phong ngơ ngác. Những cái xác đó. Nãy giờ ở đây tôi đâu có thấy ai ngoài ông đâu. Tôi hoang mang thật sự, bởi vì khung cảnh trước mắt đã thay đổi. Sự lạnh lẽo chỉ còn lại trong tâm thức. Mặc dù là vẫn căn phòng đó, vẫn rất nhiều cái giường ngổn ngang, nhưng nó không được sắp xếp trật tự như lúc nãy. Và ở đây đặc biệt là nó chả có cái xác nào cả. Xác chết nào? Ông nói gì mà tôi không có hiểu? Phong tỏ ra sốt ruột, Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Chắc là mình bị ảo giác rồi. Đoạn quay sang Phong mỉm cười. Không có gì đâu. Tôi đứng dậy lau gương mặt đang đẫm nước mắt rồi hỏi Phong. Đây là đâu vậy? Tôi cũng không biết nữa. Phong đáp. Khi tỉnh dậy thì đang nằm ở trong thang máy. Mà quay qua quay lại không thấy ông đâu. Thang máy thì tắt điện, cửa thì mở. Tôi mới lần mò đi tìm ông. Ở đây cũng rộng lắm. Đi loanh quanh hồi tôi nghe có tiếng khóc. Tôi chạy tới thì thấy ông đang ngồi đây đó. Ông nói sao? Thang máy nào? Tôi ngạc nhiên hỏi. Giọng của Phong tỉnh bơ. Thì cái thang máy mà tôi với ông chui vô, trốn con quỷ đó. Nghe nó nói mà tôi thẫn thờ. Không lẽ nào tôi liền ra hiệu. Ông dẫn đường đi. Tôi muốn quay lại đó. Phong gật gật đầu. Rồi dẫn tôi trở lại thang máy. Sau khi ra khỏi nhà xác, tôi tạm gọi là như vậy. Hai thằng đến một hành lang dài hun hút và rất tối. Chỉ có ánh sáng hắt ra từ những cái bóng đèn neon màu lục yếu ớt gắn ở trên trần nhà, làm cho mọi thứ lại càng thêm heo hắt và ma mị. Đi ngang qua những căn phòng nối tiếp nhau, tôi có thể thấy đồ vật chất đống bề bộn nằm ở bên trong. Những thứ làm tôi chú ý nhất, có rất nhiều giường và băng ca ở đây. Chúng nằm rải rác khắp nơi, ở trong phòng, ngoài hành lang. Hầu như tất cả đều đã rỉ sét theo thời gian. Chỗ này có vẻ như bỏ hoang từ lâu. Ở đó kìa. Phong hồ hởi chỉ tay. Vượt qua dãy hành lang dài tăm tối, cuối cùng thang máy cũng đã hiện ra trước mắt hai thằng. Tôi ngước lên mảng tường băng chóc loang lổ, là một chữ G bự chảng. Tôi toát mồ hôi hột. Vậy là đúng như tôi đoán, ở đây chính là tầng hầm của khu chung cư. Thang máy đã ngắt điện hoàn toàn, đúng như lời thằng Phong. Nó nhìn tôi khẽ hỏi, bây giờ làm sao mà thoát khỏi đây là được hả ông? Tôi day day chán, đanh mặt lại, bắt đầu góp nhặt những chi tiết mà mình biết. Cả ba đêm, thang máy chỉ hoạt động tầm khoảng 3 giờ 10 đến 3 giờ 15. Đó cũng chính là lúc tôi đi tuần. Sau đó nó sẽ ngưng lại một chút trước khi quay lại đây. Có lẽ vì một lý do nào đó, nó được lập trình sẵn như vậy. Tôi đi đi lại lại mấy lượt rồi phán. Nếu đúng như tôi đoán, thì chỉ còn cách là đợi đến 3 giờ đêm hôm sau, nó sẽ hoạt động trở lại. Lúc đó tụi mình mới có thể thoát khỏi đây được. Nhưng thấy tôi ngập ngừng, Phong hỏi bằng vẻ sốt ruột. Nhưng sao? Ông nói đi. Nhưng lúc đó cũng là lúc con quỷ kia xuất hiện ở tầng 3 đó. Quay trở lại đó thì chỉ có đường chết. Phong thoáng dùng mình khi nghe tôi nói đến người đàn bà. Nó tếu táo. Rồi bây giờ phải làm sao? Ông ơi, tôi không muốn chết dục ở cái nơi tăm tối này đâu. Tôi hiểu sự tuyệt vọng của thằng Phong. Thế nhưng tự dưng bị lôi vào chuyện chả liên quan gì đến mình. Cảm giác này tôi đã từng trải qua. Tôi nhìn nó trấn an. Chắc là sẽ có lối nào khác thôi. Thường thì mấy cái chỗ này nó hay có lối đi dự phòng lắm. Thật sao? Phong hỏi. Tôi gật gật đầu. Thực sự là tôi cũng không chắc là có lối ra hay không. Nhưng để xoa dịu sự lo lắng của nó, tôi đành phải nói dối. Đảo mắt nhìn xung quanh khu vực thang máy, tôi phát hiện có một lối đi khác nằm đối diện lối chúng tôi vừa mới đi. Đi qua lối kia thử xem, không chừng đó là lối ra. Tôi ra hiệu, hai thằng lại tiếp tục chậm rãi, đi từng bước mệt mỏi. Phó mặc cho số phận dẫn lối đưa đường. Đó là một hành lang dài, sâu thẳm. Những bóng đèn ở đây khác hẳn với bên kia. Nó mang một màu đỏ lục chập chờn, lúc sáng lúc tối, càng làm cho không khí trở nên quỷ dị. Tiếng bước chân của hai thằng cứ vang vọng rồi mất hút. Lâu lâu, những âm thanh sột soạt phát ra từ những căn phòng nằm dọc ngang, làm cho tôi rụng cả tóc gáy, tim đập bình bịch liên hồi. Thằng Phong khều khều, bạn ơi, bạn, có ai đó đứng ở đằng kia kìa. Nhìn theo hướng tay nó chỉ, tôi cũng nhìn thấy một bóng người mặc áo blue trắng thấp thoáng trong một căn phòng. Dù biết rằng ở một nơi bỏ hoang như thế này, có một người xuất hiện thì có khi chưa chắc đã là người. Hết cách rồi, miễn không phải là cái người đàn bà kia là được. Cả hai nhìn nhau rồi quyết định tiến lại gần người đó để hỏi thăm lối ra. Khi chỉ còn cách vài bước chân, tôi chặn Phong lại. Cẩn thận đó. Đoạn tôi quay sang nói to. Anh chị gì ơi, cho em hỏi thăm một chút xíu. Vẫn im lặng, không khí trở nên nặng nề. Tay của tôi trong nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi cố hít thở, rồi mạnh dạn bước thêm. Khi đã đến đủ gần, tôi nhận ra một điều gì đó. Ấy chỉ là một cái áo khoác bình thường ai đó treo ở đây. Tôi mới thở hắt. Nhìn lộn rồi, không có ai cả. Phong cũng chưng hửng, nhưng rồi nó nhìn thấy những thứ gì đó. Nó chỉ, ê, ở trong áo có cái thẻ kia. Tò mò tôi lấy tấm thẻ ở trong tấm áo blue ra xem. Đó là một cái thẻ nhân viên bệnh viện. Dưới ánh đèn màu đỏ lập lòe, tôi bàng hoàng nhận ra khuôn mặt của người phụ nữ bị tóc che nửa mặt đang hiển hiện. Cô ấy tên là Chi, và thời gian ghi trên thẻ tính ra đã cách đây hơn 40 năm. Trí nhớ của tôi lại hiện về đúng cái khoảnh khắc mà tôi gặp bà già sống ở căn hộ 401. Bà ta cũng dùng tóc để che nửa khuôn mặt, nhưng vì lúc đó đầu óc của tôi mơ màng cho nên cũng không để ý đến lắm vấn đề đó. Tôi lắp bắp, không lẽ đó chính là bà ta? Chưa dứt lời, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên rung lên nhẹ nhẹ. Này, có động đất à? Phong hốt hoảng, không phải là động đất đâu. Tôi ra dấu im lặng, và sau đó tôi lắng nghe được tiếng bước chân nặng nề đã bắt đầu truyền đến, lục cà lục cục vang lên. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, tôi kéo thằng Phong chui xuống gầm bàn. Núp nhanh đi, núp nhanh đi. Có tiếng thở. Tiếng thở đó, làm sao mà nó có thể xuống đến tận đây? Sao ngay cả hắn nó cũng đuổi theo tôi? Nó có liên quan gì đến chuyện này? Là nó, thằng... Cuối cùng tiếng bước chân dừng lại ở trước căn phòng, không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ còn là sự im lặng rất đáng sợ. Nó đi chưa? Phong thì thào, tôi lắc đầu mồ hôi nhễ nhại. Đã qua vài phút, nhưng không có thêm bất kỳ động tĩnh nào. Trốn mãi cũng không phải là cách. Nghĩ vậy tôi từ từ bò ra, rón rén đưa mắt nhìn qua tấm cửa kính. Tôi giật thót tim. Ở trong đó, cái thứ ánh sáng đỏ mờ ảo đập vào mắt tôi là một đôi mắt trắng dã, đờ đẫn của thằng Sì Ke, đang đảo láo lên khắp cả căn phòng. Hơi thở của nó khò khè đứt quãng, mỗi lúc một dồn dập. Nó biết chúng tôi đang ở đây, nó vẫn đang tìm tôi và Phong. Tôi rụt đầu xuống. Nó mà nhìn thấy chúng tôi chỉ có nước toi đời. Phong lại thì thào, nó đã đi chưa? Chưa, nó vẫn đang ở ngoài kia đó. Tôi khẽ trả lời. Thế nhưng rồi tôi nhận ra một điều. Nếu tên Sì Ke có thể vào đây được, thì chắc chắn ở đây có một lối đi khác. Chỉ cần đi ngược lại từ nơi hắn đến, vậy là đủ. Tôi quay sang nói với Phong. Nó mừng lắm, nhưng cũng không khỏi băn khoăn. Bây giờ hắn đang ngoài kia, làm thế nào để mình có thể vượt qua hắn? Phong nói đúng. Căn phòng này chỉ có một cửa vào duy nhất. Việc hai thằng đi qua tên Sì Ke mà không để cho hắn phát hiện là một việc bất khả thi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra hạ sách cuối cùng. Bây giờ tôi sẽ đánh lạc hướng hắn. Ông lợi dụng lúc hắn không để ý, ông chạy ra khỏi đây. Thế còn ông thì sao? Phong lúng cuống. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đầy tự tin. Tôi quả quyết, con quỷ này tuy to lớn nhưng chậm chạp. Tôi sẽ có cách thoát thân. Ông chạy ra ngoài rồi tìm người quay lại cứu tôi, nghe chưa? Quyết định xong, hai thằng nằm dạp xuống đất, bò ra từ phía cửa, cố gắng tránh không cho thằng Sì Ke nhìn thấy. Tôi kêu Phong núp ở cửa chờ đợi, còn mình thì mở cửa thật mạnh. Ê, có giỏi thì ra đây mà bắt tao này. Tên Sì Ke rên lên từng tiếng man dại rồi quay phát về phía tôi. Khi khoảng cách đã đủ xa, tôi hét lên, chạy đi Phong. Phong vừa nghe tiếng tôi thì phóng vụt ra, nó dồn sức chạy thật nhanh về phía ngược lại. Tôi sẽ quay lại cứu ông. Phong vừa chạy vừa quay đầu lại nói với tôi. Lúc này thì mọi thứ nó đã bắt đầu trở nên căng thẳng khi mà thằng Sì Ke nó đang tiến về phía tôi. Câu nói của thằng Phong vang lên, lẫn trong tiếng thở hồng hộc của tôi. Cửa thang máy đang mở, nhưng nó không hoạt động, chỉ còn chỗ đó. Tôi chạy thật nhanh về phía nhà xác. Ở phía sau lưng là tiếng bước chân thình thịch của thằng Xì Ke. Sao lần này nó lại chạy nhanh như vậy? Cho dù tôi dùng hết sức mà cũng không thể nào kéo giãn khoảng cách với nó. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng như lửa của nó phả vào gáy mình. Nhà xác kia rồi. Vừa chạy được vào đến bên trong, tôi lập tức đóng sầm cửa lại. Cơ thể của tôi bị văng về phía sau mấy mét. Cánh cửa chính đã văng ra khỏi bản lề, nằm chồng trơ trên nền gạch. Tiêu rồi. Tôi không thực hiện được kế hoạch của mình. Hắn đã nhanh hơn rất nhiều so với dự tính của tôi. Trước mắt tôi lúc này là một cơ thể gầy guộc, đen đúa, khô quắp như xác ướp, đang trực chờ để xé xác tôi ra. Vĩnh biệt cha mẹ. Thôi rồi. Ba, ba ơi. Là thằng bé. Tôi nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ xíu của nó đang tới. Thằng Xì Ke quay phát lại. Tiếng gầm gừ vẫn phát ra từ cái cổ họng dài ngoãng của nó. Tôi hét lên. Nhóc, chạy đi, chạy đi. Thằng bé dường như không nghe tiếng tôi. Nó đứng im, gương mặt ngây ngô nhìn chằm chằm vào thằng Xì Ke. Chợt nó reo lên. Ba, ba về rồi à? Má nó chứ, cái quái gì vậy? Tại sao thằng bé lại gọi thằng Xì Ke là ba? Tôi chỉ muốn chửi thề một câu cho hả lòng hả dạ. Bỗng nhiên thằng Xì Ke gào lên thê thảm. Tôi không tin vào những gì mình đang thấy. Hắn quỳ xuống, đôi tay xương sẩu quàng qua người thằng nhóc. Cơ thể đã bắt đầu có những luồng khói đen bốc lên nghi ngút. Chỉ vài giây trôi qua, xung quanh cũng bị bao phủ bởi khói. Mùi cháy khét lẹt lẹt nồng nặc xông vào mũi, vào cổ họng, thì khiến cho tôi ho sặc sụa. Trong đám khói mờ, thằng Xì Ke đã trở lại hình dáng như lần đầu tôi gặp. Hắn ôm chặt lấy thằng bé vào lòng. Cả người của hắn run lên, hình như là hắn đang khóc. Sau khi khói tan đi, tôi không thấy hai người kia đâu nữa. Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi quay trở lại lối đi ban nãy. Tôi ghé vào căn phòng nơi có cái áo blue trắng để tìm cái thẻ nhân viên bệnh viện. Linh cảm cho tôi biết đó chính là manh mối để tôi tiếp tục điều tra chuyện này. Cất tấm thẻ vào trong túi áo, tôi lần theo hành lang tăm tối để tìm lối ra. Hành lang ngày càng nhỏ và dốc, tôi phải cúi thấp người để có thể tiếp tục đi tới. Sau một hồi len lỏi trong cái lối đi ngoằn ngoèo, một cánh cửa nhỏ đã hiện ra trước mắt. Đẩy cánh cửa và bò qua nó, tôi ngỡ ngàng bởi vì tôi nhận ra mình lại quay lại phòng giám sát. Thì ra bấy lâu nay tôi đã ở rất gần lối đi xuống của tầng hầm chung cư mà tôi không hề hay biết. Cánh cửa nhỏ nằm ngay góc phòng và được ngụy trang bằng một lớp thạch cao mỏng. Tôi không thấy thằng Phong đâu cả. Cửa phòng giám sát vẫn đóng, nhưng điều kỳ lạ là tất cả các màn hình camera đều đã tắt. Tôi bỗng để ý thấy cái hộc tủ của bàn làm việc đã mở, chìa khóa gì xét vẫn còn nằm trong ổ khóa. Chắc là do thằng Phong đây. Tiến lại gần cái hộc, ở bên trong là một cuốn sổ tay bìa đen, là loại dùng để viết nhật ký. Tôi tò mò lật vài trang xem thử và hoàn toàn kinh ngạc bởi những gì được viết ở trong đó. Chung cư này 40 năm trước đã từng là một bệnh viện tâm thần. Và một ngày không hiểu lý do gì ở đây đã xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ bệnh viện cùng với 31 người ở trong đó. Bệnh viện sau đó bị bỏ hoang cho đến cách đây 2 năm. Một doanh nhân trẻ đã mua lại khu đất, xây lên một chung cư hiện đại. Dự định của vị doanh nhân lúc đầu là sẽ xây 4 tầng lầu. Mỗi một tầng bao gồm 10 căn hộ. Nhưng khi bắt đầu xây dựng đến tầng thứ 4 thì những chuyện lạ xảy ra. Những mảng tường vừa được sơn hôm trước, hôm sau lại bong ra nham nhở. Những dấu sơn đỏ hình bàn tay in khắp nơi như là có ai phá. Có mấy công nhân bị thương do sập giàn giáo. Những căn hộ ở trên tầng không thể tiếp tục xây dựng, do những bức tường chỉ sau một đêm đều biến thành đống gạch vụn vào sáng ngày hôm sau. Điều kỳ lạ nhất là vị trí căn hộ đầu tiên của tầng 4 là căn hộ 401 thì hoàn toàn bình thường. không thể ngưng lại tiến độ. Anh ta đành cho khóa chặt cầu thang lên tầng 4 và quyết định chỉ xây dựng 3 tầng. Việc xây dựng tiến hành rất nhanh và bình thường. Riêng bản thân người doanh nhân, anh ta dùng căn 401 để làm văn phòng kiêm luôn nơi ở. Tưởng như vậy đã yên ổn làm ăn, thì một thời gian sau, những chuyện đáng sợ bắt đầu xuất hiện. Anh ta không bán được một căn hộ nào cả. Hàng đêm, anh ta nghe được những tiếng than khóc rỉ rả sau những bức tường. Đôi khi là tiếng cười điên loạn, tiếng bước chân thình thịch chạy dọc sau mấy dãy hành lang. Hệ thống chữa cháy khẩn cấp đúng 3 giờ sáng lại tự động phun nước. Rất nhiều lần anh ta nhìn thấy những bóng đen đi qua đi lại trong chính căn nhà của mình. Rồi có một gia đình tìm đến mua nhà, họ chọn căn 310. Đó là gia đình gồm 2 vợ chồng và 1 đứa con. Từ sau khi nhận nhà, chưa bao giờ người doanh nhân thấy đôi vợ chồng bước ra khỏi nhà. Đứa con trai vẫn hay ra trước cổng chung cư chơi một mình. Việc làm ăn càng ngày càng bê trễ, người doanh nhân phải nhờ đến những người mà trước nay anh ta không hề tin tưởng, những thầy pháp trừ tà. Thế nhưng có rất nhiều thầy pháp đã từ chối việc này ngay khi vừa bước đến cổng chung cư. Họ nói là họ không đủ sức để làm điều này, bởi vì ở đây đã từng xảy ra một vụ cháy lớn. Tất cả nạn nhân đã chết, trở thành cô hồn dã quỷ, và kêu anh ta hãy bỏ của chạy lấy người trước khi quá trễ. Tất nhiên là người doanh nhân kia không thể làm như vậy, bởi vì tất cả vốn liếng anh ta đã dồn hết vào khu nhà. Chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì cho đến một hôm, hai vợ chồng sống ở căn hộ 310 tìm đến gặp người doanh nhân. Họ là Huy và Thùy, tự xưng là pháp sư, đề nghị được giúp đỡ. Dù rất ngạc nhiên nhưng không biết làm thế nào, hai vợ chồng họ lại biết được anh đang gặp khó khăn. Người doanh nhân chấp nhận lòng tốt của họ. Cách cả hai vợ chồng đưa ra chính là thực hiện một nghi thức trừ tà cổ xưa. Nghi thức này phải được thực hiện vào đúng ngày xảy ra vụ hỏa hoạn cách đây 30 năm. Theo như lời hắn, thì có đến 31 ác linh đang ám trong tòa chung cư. Và để đánh đuổi chúng, họ cần 31 linh hồn sống để thực hiện điều đó. Có nghĩa là sẽ sử dụng một linh hồn sống để đuổi một linh hồn chết. Ban đầu người doanh nhân còn phân vân lo lắng sẽ làm hại đến người vô tội. Nhưng nghĩ đến số lợ khổng lồ mà mình đang phải gánh, Huy còn hứa rằng sẽ không có ai phải chết cả. Cuối cùng anh ta cũng đồng ý. Ban đầu anh ta chọn những người thanh niên mới ở dưới quê lên, thất nghiệp và rất cần tiền về làm bảo vệ với mức lương hấp dẫn. Sau đó anh ta nói rõ sự việc và cần họ giúp đỡ mình. Anh ta hứa khi xong mọi việc sẽ trả công họ xứng đáng. Tính đến ngày thực hiện nghi thức, anh ta đã mời được 28 người, nhưng vẫn còn thiếu 3 người. Không đủ thời gian, Huy và Thùy quyết định sẽ cùng anh ta thế vào chỗ 3 người còn lại. Điều bây giờ cần làm là phải thực hiện nghi lễ, phải ở một nơi rộng rãi, yên tĩnh tuyệt đối. Họ đã chọn tầng hầm, nơi đã từng là nhà xác của bệnh nhân. Thời khắc đã đến. Huy vẽ một vòng tròn và một ngôi sao 6 cánh ở bên trong cùng, những ký tự rất lạ. Phía đầu của mỗi ngôi sao đặt một ngọn nến. 3 người đàn ông nắm tay nhau đứng ở trên vòng tròn. Riêng Thủy sẽ đứng ở giữa ngôi sao, đọc những câu thần chú bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Sau một hồi, đột nhiên xung quanh trở nên lạnh lẽo, không khí chuyển động thành những luồng gió thổi sốc vào mọi người. Lạ một điều là ánh nến chỉ hơi lung lay nhưng không tắt. Tiếng kêu la than khóc khắp nơi, hàng chục vong hồn hiện ra bay lãng đãng xung quanh họ. Mặt chúng méo mó biến dạng, tức giận đau đớn điên loạn, không còn nhận ra được chúng từng là những người bình thường nữa. Đột nhiên một thanh niên hét lên thất thanh đau đớn, tiếp theo là những người khác cũng bắt đầu rên ư ử, máu chảy ra từ lỗ tai, tiếng than khóc ảnh hưởng đến cơ thể của họ. Thùy vẫn tiếp tục đọc chú, mồ hôi đổ ra ướt hết cả người. Còn Huy thì đau đớn nhưng vẫn cố kêu gọi mọi người bình tĩnh, nắm chặt tay nhau. Lễ trừ tà đã sắp đến giai đoạn cuối. Quyển nhật ký đến đây thì không thấy viết nữa. Đầu óc của tôi choáng váng bởi vì những sự việc đã xảy ra. Người doanh nhân ấy là ai? Rốt cục lễ trừ tà đó đã hoàn thành hay chưa? Và tại sao vẫn còn 2 con quỷ tồn tại ở đây? Tôi cất cuốn nhật ký vào trong học bàn. Ở bên ngoài lúc này đã có tiếng người qua lại. Cuối cùng trời cũng đã sáng. Bước ra khỏi cửa, tôi bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ của người dân xung quanh. Họ nhìn tôi, họ xì xầm với nhau, họ chỉ trỏ vào khu nhà. Mặc kệ, tôi không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện đó nữa. Đứng hít thở không khí trong lành vào buổi sáng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không thấy bóng dáng của thằng Phong quay lại. Có lẽ nó sợ quá, nó đã bỏ đi luôn rồi. Nhưng tôi cũng chẳng trách nó. Dù sao thì mạng sống mới là quan trọng đối với mọi người. Tôi lững thững đi ra đường lớn. Vừa băng qua đường, chị bán nước nhìn thấy tôi đã gọi ngay. Em trai, này em uống cà phê hả? Tôi lục trong túi quần, chỉ còn đủ tiền để bắt xe về quê. Tôi lắc đầu cười như mếu. Dạ, em hết tiền rồi. Chị ta nhìn tôi cười cười. Ngồi đi, chị làm cho ly phê đá mà uống. Chị đãi. Không đợi tôi từ chối, chị bán nước lấy ra một cái ghế nhỏ, đưa cho tôi, rồi đưa tới một ly cà phê đen. Em trai mới đi làm về hả? Chị ta ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi. Dạ không, em nghỉ làm rồi. Tôi đáp. Chị ta nhìn tôi một hồi, đoạn nói bâng quơ. Này, gần chỗ này mới xảy ra vụ ghê lắm. Cái nhà trọ ở bên ngõ kia kìa. Chị ta vừa nói, vừa chỉ tay về hướng nhà trọ của tôi. Qua, người ta thấy có thằng thanh niên chạy ra, dáng vẻ hấp tấp. Tò mò họ vô xem có gì, thì không thấy chủ nhà đâu. Ở trong toàn là máu, và những phần cơ thể nham nhở, nghi là của bà chủ nhà. Công an đang phong tỏa khu đó. Chị thấy em hay đi từ bên đó ra. Em cũng trọ gần đó hả? Nghe chị hàng nước nói mà tôi đổ mồ hôi. Có khi nào liệu công an người ta nghi cho tôi rồi tội giết người? Đúng rồi. Tôi biết thủ phạm là ai. Thế nhưng công an làm sao mà tin những chuyện đó? Xui thật đó. Chuyện này chưa xong. Chuyện khác đã đến. Phải nhanh chóng rút khỏi cái thành phố chết tiệt này mới được. Mình không tin mấy con quỷ đó lại đuổi theo mình đến cùng trời cuối đất như vậy. Tôi đứng dậy cảm ơn bà bán nước, rồi lật đật bắt xe ôm rời đi. Tôi không thể biết rằng là chị bán nước vẫn nhìn theo tôi, cho đến khi bóng dáng của tôi khuất sau dòng xe cộ tấp nập. Ra đến bến xe, tôi nhanh chóng mua vé chuyến xe sớm nhất, leo lên xe ngồi đợi. Thế nhưng ngồi chưa nóng đít thì có mấy thanh niên đội nón che kín mặt lên xe, ngồi xung quanh tôi. Không khí trở nên căng thẳng, không ai nói với ai một lời. Đột nhiên một người ngồi phía sau tôi kêu lên, Hùng. Theo phản xạ, nghe tên mình tôi quay lại thì cũng là lúc tiếng cạch vang lên gọn gàng. Tay tôi bị tra vào một cái còng, khuôn mặt thì ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh niên lúc này mới đưa ra một tấm thẻ đỏ. Chúng tôi là công an, mời anh theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra về một vụ án mạng. Tôi được trở về đồn trong ánh mắt hiếu kỳ của những người ở bến xe. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được cảm giác ngượng ngùng xấu hổ, hoang mang sợ hãi của một tên tội phạm khi bị công an bắt mà trước giờ tôi chỉ thấy trên phim ảnh là như thế nào. Nó vô cùng khó chịu. Tim đập mạnh như muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực, đầu óc của tôi choáng váng, đi đứng không vững. Mặc dù tôi biết là mình vô tội, thế nhưng ai sẽ tin tôi và ai sẽ minh oan cho tôi? Về đến đồn, tôi được cho vào trong một căn phòng kín. Chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Một anh công an ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Còn anh ta ngồi xuống ghế đối diện. Chào anh, tôi tên là Tín. Người được chỉ định điều tra về sự mất tích của bà Mến. Anh ta lấy trong túi ra một gói ba số. Có làm một điếu không? Tôi lắc đầu từ chối. Anh ta để gói thuốc xuống bàn nhẹ giọng. Anh là Hùng. Người thuê phòng trọ nhà bà Mến đúng không? Dạ vâng. Tôi gật đầu. Anh ta nheo mắt nhìn tôi dò xét. Chiều tối ngày hôm qua, người dân xung quanh phát hiện một thanh niên chạy từ nhà bà Mến ra với dáng vẻ hấp tấp. Khi họ đến xem thì thấy có rất nhiều máu ở trên nền nhà. Dấu máu kéo dài từ cửa đến phòng của anh. Người thanh niên đó có phải là anh không? Nghe đến đây, tôi chỉ biết im lặng, mồ hôi ướt đẫm. Tín nhìn tôi một lúc, giọng đã bắt đầu trầm xuống. Tôi đề nghị anh hợp tác, trả lời tất cả các câu hỏi của tôi để có thể được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Có phải anh và đồng bọn đã giết rồi giấu xác bà Mến? Không, không phải em đâu cán bộ. Tôi ngớ người vì hai chữ đồng bọn. Tôi ngập ngừng. Đồng bọn. Ý của cán bộ là... Tín đập bàn một cái thật mạnh. Mặt của anh ta bắt đầu tỏ vẻ bực bội. Đến lúc này mà cậu còn giở vờ không biết nữa sao? Em không hiểu ý cán bộ thật mà. Tín đứng dậy trừng mắt nhìn tôi. Người dân ở quanh đó có nói rằng khi đang đứng ở hiện trường, họ còn nghe có tiếng động lớn. Khi chạy đến nơi thì phát hiện cửa sổ phía sau nhà vỡ toang, mảnh kính vung vãi. Rõ ràng là có người vừa nhảy qua cửa sổ. Đến lúc này thì tôi phải nói điều gì đó. Tôi không thể im lặng được, dù chỉ còn một chút hy vọng. Tôi thì thào, là con quỷ đó. Tín quay mặt lại nhíu mày. Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Là chị ta. Tôi lặp lại, là con quỷ đó đã ăn thịt bà Mến. Chị ta đuổi theo em. Nhưng bà chủ. Sau đó tôi kể lại tất cả sự việc cho Tín nghe. Sự kinh hoàng hiện lên gương mặt. Tôi vẫn cảm thấy day dứt vì cái chết của bà chủ phòng trọ. Em đã vô tình gây ra cái chết cho bà Mến, dù em thật sự không muốn. Cần bộ, xin hãy bắt em đi. Tín nhìn tôi. Vậy là cậu vẫn một mực khẳng định cái chết của bà Mến là do một thế lực ma quỷ gây ra. Tôi gật đầu, anh ta bật cười. Cậu tưởng tôi sẽ tin câu chuyện điên khùng của cậu à? Trên đời này làm gì có ma quỷ. Mà cho dù có đi chăng nữa thì chính bọn tội phạm các cậu mới là ma quỷ đó. Tôi gào lên. Không, em không gạt cán bộ đâu. Toàn bộ là thật đó. Tín chống cả hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào tôi, đanh giọng. Theo như lời khai của cậu thì còn một nạn nhân nữa tên là Tân. Nhưng ở hiện trường chúng ta không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì của anh ta. Cậu có giải thích gì cho chuyện này? Em không có. Tín ghi chép vào trong sổ, đoạn nói. Hiện nay chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng cậu là tình nghi số 1 của vụ án. Tạm thời chúng tôi sẽ giữ cậu ở đây để điều tra. Nếu như cậu thực sự vô tội, chúng tôi sẽ phóng thích ngay. Còn bây giờ mời cậu đứng dậy. Nói xong, anh ta ra ngoài gọi một cán bộ khác, đưa tôi đến buồng tạm giam. Tôi không thể nhìn rõ mặt bởi vì cái nón che hơi thấp, gần hết khuôn mặt. Sau khi để tôi vào bên trong, anh ta nói với giọng thì thào. Yên tâm, ngủ một giấc đi. Đoạn anh ta khóa lại phòng giam rồi quay đi. Cái giọng nói và cả dáng điệu cao to, nước da ngăm đen, đặc biệt là mùi khét nắng rất quen. Nhưng nhất thời tôi chưa thể nhớ được ra là ai. Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe có tiếng khóc rên rỉ từ bên ngoài. Lồm cồm bò dậy, tôi ngó nghiêng ra những song sắt. Tôi cố tìm nơi phát ra tiếng khóc. Một anh cảnh sát khác đang ngồi gục ở trên ghế nhựa. Tôi gọi, cán bộ ơi, cán bộ. Gọi vài lần, anh ta cũng trả lời. Có cái chuyện gì thế? Cán bộ có nghe tiếng khóc không? Tôi hỏi. Lắng tai nghe ngóng một lúc, anh ta xua tay. Có cái tiếng gì đâu, cậu ngủ mơ à? Lúc này tiếng khóc cũng không còn nữa. Đinh ninh là mình nghe nhầm. Tôi quay lại chỗ nằm để tiếp tục ngủ. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại, tôi lại nghe tiếng nước nhèo tí tách ở trên nền xi măng. Tôi mở mắt ra thì thấy anh cảnh sát mặt cúi gằm. Có lẽ anh ta đã ngủ. Ở bên ngoài tiếng sấm rền đâu đó vọng lại ù ù như báo hiệu trời sắp có cơn mưa lớn. Tôi chằn chọc không ngủ được. Trong lòng của tôi cứ bồn chồn khó tả. Bất chợt một tiếng sét lớn vang lên cái đùng ở ngay bên tai. Bóng đèn đang bình thường cũng chớp tắt liên tục. Khung cảnh tranh sáng tranh tối chập chờn. Tôi giật nảy người khi nhìn thấy một cái gì đó đang ẩn hiện ngay trước mắt. Chính xác hơn là ở trên đầu anh cảnh sát là một bóng người đang đứng ở ngay trên trần nhà. Tôi run rẩy lùi vào sát góc tường. Ngay khi mọi ánh sáng ở trong phòng không còn nữa, đèn đã tắt, bóng tối bao trùm mọi nơi, mọi thứ yên lặng như tờ. Tôi vẫn nghe rõ tiếng thở đều đều của anh ta và cả một tiếng thở khác, tiếng thở chậm chạp khò khè nấc lên từng chút. Không có một chút ánh sáng nào cả, dù là nhỏ nhất, để cho tôi biết đó là thứ gì, nó đang ở đâu. Có thể nó đang ở sát ngay bên cạnh tôi. Vẫn như mọi lần, tôi bụt miệng, tôi cố thở thật nhẹ, dù tim của tôi đang như đánh trống. Không phải nó, đừng là nó. Tôi tự trấn an với cái suy nghĩ mong manh ở trong đầu mình, chờ đợi mọi thứ sẽ trôi qua một cách nhanh chóng. Bỗng ánh đèn bật sáng trở lại, mọi thứ vẫn bình thường như trước. Tôi lấy hết can đảm đứng dậy, lại gần song sắt. Vừa chạm tay vào cánh cửa thì nó lay nhẹ rồi mở. Cái tiếng ken két làm tôi lạnh cả người. Sao nó lại tự mở như vậy chứ? Tôi ngó đầu ra ngoài nhìn, không có gì cả. Quay đi quay lại cũng chẳng có ai ngoài tôi và anh cảnh sát kia. Thế nhưng tại sao tôi lại nghe tiếng thở khò khè như vậy? Tôi ngửa mặt nhìn lên trên, trống không. Chỉ là những mảng tường bị thấm nước loang lổ thành cái thứ hoa văn kỳ quái. Không khí có vẻ ẩm thấp, nước đang rỉ ra từ vách tường, chảy tràn trên mặt đất. Một cái thứ mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tôi không chịu nổi mà chạy đến chỗ anh cảnh sát lay. Cán bộ ơi, cán bộ. Không biết từ bao giờ, toàn thân của anh ta cũng ướt sũng. Cái thứ nước kỳ quái, nó dính bết nhớp nháp như là nước miếng. Đột nhiên, cả người anh ta rũ xuống, những bộ phận trên cơ thể tách ra rơi lộp bộp. Tôi kêu lên một tiếng kinh hoàng, rồi bật té ngửa ra đằng sau. Tôi chố mắt nhìn, cơ thể của anh đang giã la ra, từng chút một, cho đến khi chỉ còn lại là một vũng máu. Căn phòng bắt đầu rung lên rồi biến dạng. Đồ vật cứ tan chảy rồi hòa lại với nhau, xung quanh chỉ còn lại là một màu đỏ thẫm. Tôi lật đật ngồi dậy, chạy nhanh ra cửa để thoát thân. Vừa đặt chân ra ngoài, không gian đã biến đổi đến không còn nhận ra được. Không gian méo mó xoắn lại với nhau thành hình chôn ốc, không còn đường để chạy. Ngay khi đó tôi cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chừng chừng ở đằng sau lưng. Tôi khuỵu xuống, chân tay mất hết sức lực. Một con mắt đỏ ngầu long sòng sọc đang nhìn mình, cùng với cái miệng đầy răng nhọn đang mở to hết cỡ. Là chị ta, là người phụ nữ đó. Chuyện này nó đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Làm sao có thể tin được là mình vừa chạy ra khỏi cái miệng của chị ta. Tiếng rên rỉ khàn khàn của chị ta vang lên. Tôi cứng đờ đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn chị ta đến sát bên cạnh mình. Này Hùng, dậy dậy. Tôi mở bừng mắt khi nghe có ai đó gọi tên. Mồ hôi ướt đẫm, đầu óc vẫn còn nhớ như in hình ảnh kinh dị vừa rồi. Anh cảnh sát đứng bên cạnh, vẫn cái nón đội che nửa gương mặt đầy bí ẩn. Mở cái gì mà ông rên rỉ ghê thế? Hơn một phút trôi qua, tôi mới biết vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đờ đẫn, giọng chán trường. Không có gì đâu cán bộ, chỉ là ác mộng thôi. Chợt anh ta cúi xuống, mở khóa còng tay trong sự ngạc nhiên của tôi, miệng nở nụ cười nhẹ. Anh ta nói, dù không đúng hoàn cảnh lắm, nhưng mà có thể là coi như tôi cứu ông rồi nhá. Cách xưng hô này làm cho tôi reo lên. Phong, là ông. Vừa nói, tôi vừa liếc nhìn bảng tên đeo trên ngực Phong là một cái tên hoàn toàn khác. Tôi hỏi, ông đâu phải tên Phong? Nói nhỏ thôi, tôi không muốn người ta biết tôi và ông quen nhau nữa. Tôi đã nhờ một luật sư quen đến bảo lãnh cho ông. Bây giờ ông ra quán cà phê gần đây ăn uống gì đó rồi đợi tôi. Tôi sẽ giải thích sau. Phong thì thầm. Sao cũng được, miễn là tôi có thể nhanh chóng rời khỏi cái buồng giam tù túng lạnh lẽo. Và lại cái bụng của tôi cũng đã biểu tình dữ dội, bởi vì qua nay chưa có được ăn gì. Tôi theo vị luật sư bước ra ngoài, ánh mặt trời và không khí thoáng đãng làm cho tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Chia tay vị luật sư, tôi đi vào trong một quán cà phê nơi Phong hẹn gặp. Sau khi ăn uống no nê thì nó cũng vừa tới. Phong không còn mặc bộ cảnh phục uy nghiêm như lúc nãy, thay vào đó là bộ dáng người thanh niên lôi thôi lếch thếch. Đợi nó ngồi xuống ghế, tôi hỏi ngay: Vậy ra ông là cảnh sát à? Tôi không ngờ. Phong cười. Ông thấy tôi hóa trang giỏi không? Số 1 đó. Tôi hạ giọng: Cảm ơn ông đã tin tôi. Sau những gì xảy ra tối hôm qua thì ông nghĩ là tôi không thể tin ông được sao? Phong đáp. Cả hai im lặng khi nhắc lại những việc kinh hoàng. Một lúc sau tôi băn khoăn: Sao ông lại phải giả dạng như vậy? Phong đưa mắt nhìn quanh rồi kế sát lại gần tôi, giọng nghiêm trọng: Không giấu gì ông, tôi theo dõi vụ mất tích của 28 người cách đây 2 năm rồi. Đây là vụ lớn đầu tiên của tôi, cho nên tôi phải cố gắng làm thật tốt. Vậy cuốn nhật ký tối hôm qua chính là ông đã tìm ra? Phong nhấp một ngụm cà phê. Đúng, sau khi quay lại phòng giám sát, tôi đã lấy chiếc chìa khóa đó tra thử vào mọi ổ khóa, và may mắn nó phù hợp với cái học bàn. Tôi chặt lưỡi. Manh mối nằm ngay trước mắt, mà bấy lâu nay tôi lại không biết. Phong cười. Cuộc sống mà, đôi khi sự thật nó lù lù trước mặt đó, nhưng mà bản thân người trong cuộc lại chẳng bao giờ tìm ra. Vậy bây giờ ông làm gì tiếp? Tôi hỏi. Đăm chiêu suy nghĩ, Phong nói: Trong nhật ký không hề viết cuối cùng nghi lễ có thành hay không, nhưng với những gì đang tồn tại ở chung cư đó thì có lẽ nó thất bại rồi, và những người tham gia nghi lễ đều biến mất. Tôi đoán họ đã chết, xác thì được ai đó giấu ở một nơi nào đó trong tòa nhà đó. Thế theo ông thì ai là người viết cuốn nhật ký? Bất kỳ ai trong 31 người. Phong đưa tay gãi cằm suy tư. Nhưng cũng có thể là một người khác. Ý ông là bà già sống ở lầu 4? Phong gật đầu. Tụi mình phải quay lại đó, phải tìm gặp bằng được bà già. Ông nói sao? Quay lại đó một lần nữa? Tôi nói to. Phong đưa ngón tay lên miệng ra dấu xuyệt. Ông nhỏ nhỏ cái miệng thôi, ông muốn người ta chú ý à? Tôi cười ngượng ngùng, cảm thấy hơi xấu hổ khi phát hiện khách ở trong quán đều đang đồng loạt quay lại nhìn. Tôi hạ giọng thấp nhất có thể thì thào: Ông nghĩ sao mà ông kêu tôi quay lại đó? Khó khăn lắm mới thoát ra được, bây giờ mà quay lại. Nhưng chỉ có cách đó thì mới tìm được ra sự thật, như vậy mới có thể giải oan cho ông. Phong giải thích. Hơn nữa, ông muốn cả đời bị con quỷ đó theo ám à? Hả? Ông không muốn thoát ra khỏi nó à? Những câu nói của Phong đã đánh trúng vào thực tế mà tôi đang phải chịu. Nói đúng, chính cơn ác mộng tối qua đã chứng minh tôi không thể nào thoát khỏi được chị ta, dù kể cả là trong giấc ngủ. Nhưng sự thật là tòa nhà đó vô cùng nguy hiểm. Làm thế nào để biết được là lần này tôi và nó có thể may mắn sống sót thoát ra được không? Phong hiểu suy nghĩ của tôi. Nó nói: Không phải là ông đang lo sẽ lại gặp lại người đàn bà kia? Tôi ậm ừ. Chưa kịp trả lời nó đã tiếp: Yên tâm đi, lần này mình sẽ chuẩn bị thật kỹ trước khi đến đó. Ý ông là sao? Phong lấy trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ. Ông biết rồi, tôi là cảnh sát, là người đại diện pháp luật, cho nên bản thân sẽ không bao giờ tin vào mấy cái trò mê tín, mà tôi chỉ tin vào khoa học. Cứ nghĩ là không có chuyện gì mà khoa học không thể giải thích được. Ngưng lại câu nói, Phong đưa mắt nhìn vào địa chỉ được ghi trên mẩu giấy, rồi thở dài. Nhưng sự việc này vượt quá quy tắc của khoa học bình thường. Tôi chỉ không thể ngờ được rằng là một ngày nào đó, tôi lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông ta. Ông ta? Ai cơ? Phong không đáp, nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của nó như có gì đó ngại ngùng. Phong gọi tính tiền, sau đó lấy xe chở tôi đến cái địa chỉ đó. Chạy rất lâu trên con đường đông đúc đầy khói bụi xuyên qua thành phố, chúng tôi đến ngoại ô. Ở đây dân cư thưa thớt, hai bên đường đầy những hàng cây xanh mát chạy dọc theo những khoảng đất trống. Không khí ở đây thoáng đãng hơn thành phố nhiều. Tôi tạm thời quên đi những chuyện kinh khủng xảy ra. Quẹo vào một con đường nhỏ, cuối đường là một căn nhà cấp 4 lụp sụp, mái tôn rỉ sét, lớp vôi bong chóc loang lổ. Bất giác tôi cảm giác như có ai đang nhìn mình, nhưng quay lại thì chỉ thấy những tán cây rậm rạp che phủ. Lạ thật đấy. Tôi lẩm bẩm: Xuống đi, tới rồi. Phong vất tay ra hiệu, dựng xe trước cửa nhà, đẩy cánh cửa dắt tôi vào trong. Này, đây là nhà ông đấy à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Không. Phong lắc đầu. Ở trong nhà tối om, hầu như tất cả các cánh cửa đều đóng kín. Chỉ có duy nhất cái quạt thông gió ở trên mái là để cho ánh sáng có thể lọt qua. Cách bài trí trong căn nhà này rất lạ. Những tấm vải màn màu đỏ, bùa vàng treo khắp nơi. Ban thờ thì đủ các loại thần thánh mà lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy. Đối diện ban thờ là mấy tấm đệm nhỏ được xếp ngay ngắn. Tôi nhìn giáo giác xung quanh rồi khều Phong. Này, này, tôi thấy ở đây giống chỗ của mấy ông thầy bói hay ông pháp sư. Phong cười. Nó đó, chính là nó đó. Phong đi ra phía sau. Ở đó có một ban thờ nhỏ hơn. Bên trên có vài tấm hình thờ đen trắng và một tấm hình màu của một người đàn bà độ ngoài 40 tuổi. Phong đốt ba nén nhang rồi đứng trước ban thờ mà lạy. Tôi nhìn ra gương mặt của nó thoáng buồn, pha lẫn một chút tiếc nuối. Tôi tò mò hỏi, uầy, người đàn bà này là ai? Phong chưa kịp trả lời thì có tiếng động ở đằng sau lưng, một giọng nói ồm ồm vang lên. Hai cậu tìm ai? Là một người trung niên, gương mặt góc cạnh, nước da ngăm đen. Ông ta ăn mặc đơn giản với cái áo sơ mi màu xanh da trời và cái quần tây màu đen bạc. Gương mặt của ông ta thoáng biến sắc ngay khi nhìn thấy tôi và Phong. Giọng của Phong lạnh lùng. Ông vẫn khỏe chứ? Ông hai. Người đàn ông gượng gạo. Còn về thăm bà Phong. Trời đất. Đúng là thế gian này chuyện bất ngờ không thiếu. Hóa ra người đàn ông đứng trước mặt tôi là cha ruột của ông Phong. Sao nó không nói với mình từ đầu? Thế nhưng tôi chợt hiểu ra, nó có lý do để tránh nói về chuyện này. Hai cha con chỉ đứng im lặng nhìn nhau, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Bất chợt Phong chỉ vào người đàn ông, nhìn tôi giọng mỉa mai. Đây là thầy Hai Đạo, chuyên gia bắt ma trừ quỷ yếm bùa gọi hồn. Ông Đạo nhìn tôi. Chú không có giỏi đến vậy đâu. Đoạn ông ra hiệu. Hai đứa ra bàn ngồi xuống uống nước. Rồi từ từ mình nói chuyện. Ông hai dắt chúng tôi ra cái bàn ở phía góc nhà, rót xuống ba ly trà. Vừa ngồi xuống, Phong đã vào thẳng vấn đề. Chúng tôi cần vài đạo cụ trừ tà, ông có thể giúp không? Con đã tin là thế giới này có ma quỷ tồn tại sao? Ông Đạo hỏi. Phong gạt ngang. Chuyện đó ông không cần phải quan tâm. Thấy thái độ của Phong, tôi liền can ngăn. Nè, tôi không biết gia đình ông như thế nào, nhưng mà dù sao đây cũng là cha ông nó. Hơn nữa mình còn đang có chuyện cần nhờ vả mà. Ông khó chịu thì ông đi ra ngoài đi, ông để tôi giải quyết. Phong thở hắt ra, đứng dậy bỏ ra ngoài. Ngó thấy ánh mắt buồn bã của ông Đạo, tôi lảng qua chuyện khác. Chú hai, thực ra cái chuyện này là của con. Con thực sự đang rất cần sự giúp đỡ của chú. Ông Đạo cười nhẹ. Có chuyện gì con cứ nói đi, giúp được là chú sẵn lòng. Tôi bắt đầu kể lại tường tận tất cả những chuyện xảy ra trong đạo. Mặt ông tái nhợt khi nghe tôi nói về nghi lễ được viết trong cuốn nhật ký. Ông lẩm bẩm. Không lẽ nào là nó sao? Nhìn gương mặt biểu hiện khó hiểu của tôi, ông Đạo cho biết nghi lễ này có từ cổ xưa. Nó cực kỳ nguy hiểm. Một khi đã bắt đầu thì phải làm cho đến khi hoàn thành. Trong quá trình thực hiện, người tham gia sẽ bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy chỉ cần một người không chịu đựng nổi nỗi đau đớn tột độ mà dừng lại giữa chừng thì tất cả những người còn lại sẽ bỏ mạng. Cho nên rất ít pháp sư dám sử dụng cách này, vì chính bản thân họ cũng không đảm bảo được mạng sống của mình. Ông Đạo nói thêm. Theo như những gì xảy ra ở khu chung cư đó, thì nghi lễ không phải là thất bại, mà đúng hơn là bị tạm ngưng do có một người bỏ cuộc. Điều đó đã gây lên cái chết cho 30 người còn lại, trong đó có hai vợ chồng pháp sư Huy và Thủy kia. Linh hồn của họ bị mắc kẹt ở đó. Thêm việc không được cúng kiến, oan khi chồng chất lên lâu ngày, cho nên biến thành cô hồn dã quỷ. Nghe đến đây tôi rùng mình vì biết được hai ác quỷ luôn theo tôi là ai. Tôi hỏi, vậy có cách nào để giải quyết chuyện này em chú? Chỉ có một cách duy nhất. Ông Đạo giọng ôn tồn. Phải để cho nghi lễ được tiếp tục và hoàn thành. Phải tìm ra cho ra kẻ đã bỏ cuộc năm đó. Và phải ép hắn phải thực hiện cho xong nghi lễ. Có như vậy thì linh hồn người kia mới có thể được siêu thoát. Như vậy là hoàn toàn bế tắc. Làm sao tôi có thể biết được kẻ sống sót duy nhất năm đó là ai? Tôi vò đầu bứt tai, cảm thấy tuyệt vọng. Phong đứng ở bên ngoài, nãy giờ đã nghe hết chuyện. Nó đi vào bên trong, đặt tay lên vai tôi an ủi. Bạn yên tâm, miễn là người đó còn sống, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra. Như nhớ ra việc được điều gì đó, Phong lấy trong túi sách ra bảng cầu cơ để xuống bàn. Nó nói với cha nó: vật này tôi lấy ở trong cơ, nó có giúp ích được gì không? Ông Đạo trầm ngâm: dùng bảng cầu cơ này sao? Đây là một cách để liên hệ với người chết, nhưng nó chỉ có tác dụng khi ở nơi có linh hồn hiện diện. Ông Đạo còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cánh cửa nhà đang mở bỗng đóng lại một cái đánh sầm, làm cho tim của tôi như muốn rụng cả ra. Trời đang nắng chang chang, mây đen từ đâu kéo đến, làm cho căn nhà trở nên u ám. Ở bên ngoài, những cơn gió dữ tợn thổi vun vút thành những tiếng hú kinh người. Cả ba còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì tôi thấy hiện tượng quái dị. Nhìn kìa, tôi trố mắt chỉ tay vào con cơ, nó đang từ từ chuyển động mà không hề có một chút tác động nào. Ông Đạo có lẽ cũng đã quen với chuyện này, ông cất giọng: cho hỏi là ai đang ở đây? Con cơ ngưng lại một chút rồi chậm rãi di chuyển vào chữ cái là Huy. Tối hôm trước chẳng phải là hắn đã tan biến cùng với thằng nhóc con trai của hắn rồi sao? Lẽ nào hắn vẫn còn vương vấn chuyện gì? Dường như chỉ chờ có như vậy, ông Đạo tiếp: là anh chủ động tìm chúng tôi, có phải là anh còn điều gì muốn nói? Con cơ lại tiếp tục di chuyển. Cả ba dán mắt vào bảng cơ, nín thở hồi hộp từng chữ cái mà con cơ đi đến. Chạy đi, hắn kêu chúng tôi chạy. Nhưng tại sao lại chạy? Phong không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, nó hỏi to: anh cho tôi biết là ai đã gây ra chuyện này? Bảng cơ rung lên một cách dữ dội, con cơ chạy loạn xạ thành một vòng tròn, tiếng ma sát kêu rin rít vô cùng nhức tai. Sau đó tấm bảng nứt ra rồi bể thành từng mảnh trong sự kinh ngạc của chúng tôi. Có tiếng động ở bên ngoài, mưa đã bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn. Ông Đạo đi đến chỗ công tắc đèn bật lên, nó không hoạt động. Ông Đạo đành thắp đỡ cây đèn dầu ở chỗ ban thờ để lấy ánh sáng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ánh sáng vừa le lói thì chúng tôi điếng hồn khi thấy một bóng người treo mình ở ngay giữa phòng. Chính xác là giữa tôi, Phong và cả ông Đạo. Chạy. Phong lắp bắp. Ngay lập tức tôi bụm miệng thằng Phong lại, quay sang nhìn ông Đạo ra dấu im lặng. Là chị ta. Đầu chị ta lắc lư liên tục, quay qua quay lại như không xương, mái tóc rũ xuống gần chạm đất, lộ ra gương mặt ghê rợn. Ông Đạo nhướng mắt nhìn tôi như đang muốn hỏi có đúng là nó không. Tôi gật đầu, ánh mắt đầy kinh hãi. Ông Đạo nhẹ nhàng để cây đèn dầu xuống, lấy ra một lá bùa và một cây đoạn kiếm bằng gỗ màu nâu ở trên bàn. Ông lẩm bẩm gì đó, tất nhiên là trong im lặng. Vừa xong, ông trừng mắt rồi bất ngờ đâm một nhát thẳng vào giữa ngực người đàn bà. Chị ta ré lên một tiếng đau đớn, một làn khói đen vang lên những tiếng xì xì và mùi cháy khét lẹt. Chị ta quơ quào đôi tay xương sầu, rồi chụp lấy người ông Đạo, kéo ông lại gần, hàm răng sắc nhọn của mình. Ông Đạo toát cả mồ hôi, gồng sức cố gắng chống chọi với tất cả sức lực. Ông nói: hai đứa chạy đi, thứ này chỉ có thể cầm chân nó thôi, một chút thôi, chạy đi, nếu không thì chết mất. Tôi vừa định kéo tay thằng Phong thì nó giật mạnh ra: nhưng còn ông thì sao? Ông định chết để trốn tránh tội lỗi ông gây ra cho mẹ tôi sao? Ông Đạo thở hổn hển, gương mặt của ông đỏ lên vì phải vận sức. Ông cười khẽ: yên tâm đi con trai, cha mày không dễ chết như vậy đâu. Mấy loại ma quỷ này làm sao làm khó được cha. Hai đứa chúng mày ở đây chỉ làm vướng chân vướng tay thôi. Đi đi. Tiếng hét làm cho thằng Phong bừng tỉnh. Trong một giây, tôi thấy nó hình như đang khóc. Rõ ràng là nó vẫn rất thương cha nó. Vì một lý do nào đó mà nó mới trở nên căm ghét ông ta như vậy. Người đàn bà gào lên dữ tợn. Tôi cùng với Phong vội vàng chạy ra cửa. Thế nhưng bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi bây giờ mới xuất hiện. Cánh cửa vừa mở, trong khung cảnh mưa gió mịt mùng, một ánh chớp xẹt ngang bầu trời, lộ ra gương mặt vô cùng quen thuộc của người đàn ông. Anh ta nhếch mép cười. Em trai, công nhận là em sống dài thật đó. Cơ thể tôi co giật lên hồi, một dòng điện chạy từ ngực rồi lan nhanh khắp người. Thằng Phong thì gục xuống ngay bên cạnh. Khi tôi nhận ra một cái kiềm điện đang cắm chặt giữa ngực mình, đầu óc của tôi tê dại, mắt mờ dần, cơ thể mềm nhũn đứng không vững. Trước khi bất tỉnh, bên tai tôi còn nghe câu nói phát ra từ ông Đạo. Cậu là... Phong dần tỉnh lại, trước mắt nó là khung cảnh hỗn độn đồ đạc trong nhà ngổn ngang. Ông Đạo ngồi kế bên, gương mặt đầy lo âu. Còn có sao không? Ông hỏi. Phong bật dậy ráo rác nhìn quanh. Nó đâu? Thằng Hùng nữa? Nó biến mất rồi. Ngay khi người đàn ông kia đưa cậu Hùng đi. Ông nói sao? Phong thẳng thốt. Hùng bị hắn bắt đi. Nhưng mà hắn là ai? Cha không biết. Ông Đạo lắc đầu, nhưng cha nghe được là hắn có lẩm bẩm một câu. Câu gì? Cuối cùng thì cũng đến lúc rồi. Ông Đạo nhắc lại câu nói của người đàn ông kia, kết nối mọi chi tiết mà mình biết cộng với hành động của hắn. Phong mơ hồ đoán được ra người đàn ông đó là ai. Như để chắc chắn với giả thuyết của mình, Phong hỏi. Con người có thể điều khiển được ma quỷ không? Tất nhiên là có thể. Ông Đạo gật đầu. Chỉ cần con đang giữ thể xác của họ thì có thể dùng bùa ngải để điều khiển linh hồn. Thậm chí ngay cả linh hồn đó đã biến thành ma quỷ. Còn nữa, Phong ngập ngừng. Có điều gì về nghi lễ đó mà ông chưa nói cho với tôi? Ông Đạo trầm ngâm. Bản chất của nghi lễ là dùng sức mạnh của linh hồn người sống để chấn áp linh hồn người chết. Cho nên việc sử dụng linh hồn của ai không quan trọng. Ý của ông là tìm một người khác thay thế vẫn được sao? Phong sửng sốt. Đúng. Nhưng nếu như làm như vậy thì người thay thế đó chắc chắn sẽ chết. Cha không muốn nói ra cách này bởi vì sợ rằng các con không tìm được kẻ đã trốn chạy cách đây 2 năm sẽ gây ra chuyện nghiêm trọng. Vừa nghe cha mình nói đến đây, Phong thở dài. Ông lo lắng vô ích rồi. Chúng ta không cần tìm hắn. Hắn đã tìm chúng ta trước. Còn nói sao? Vậy người đàn ông đã bắt thằng Hùng đi là... Phong gật đầu. Chính là kẻ bỏ cuộc năm đó. Chính là Tân. Dứt lời, Phong chợt nhớ lại câu nói của Tân, lẩm bẩm. Cuối cùng cũng đã đến lúc. Đến lúc rồi. Chết. Như nhận ra điều gì đó, Phong đứng phát dậy hốt hoảng. Phải nhanh chóng đến khu chung cư đó để cứu thằng Hùng. Rất có thể hôm nay là ngày thực hiện nghi lễ đó. Nhanh lên. Ông Đạo im lặng nhìn Phong, sau đó lấy ra một cái túi sách treo ở bên vách nhà. Chuẩn bị xong xuôi, ông ra hiệu, đi thôi. Phong chở ông Đạo chạy như bay trong đêm. Những hạt mưa phùn vẫn còn lất phất sau cơn mưa lớn. Gió lạnh xuyên qua da thịt, thổi thốc lại, không khiến cho Phong nới tay ga. Trong lòng nóng như lửa đốt, Phong chỉ hy vọng là mình còn đến kịp. Đây là đâu? Là đâu thế này? Tôi mở mắt ra mơ hồ nhìn xung quanh là một căn phòng rất rộng. Nhưng hoàn toàn trống trải. Bốn bức tường cũ kỹ vàng vọt hiện ra dưới ánh sáng lay lắt của những ngọn nến. Đầu óc của tôi lúc này trống rỗng, cơ thể của tôi mỏi nhừ, tay chân thì như bị ghì chặt vào ghế. Bất chợt, một giọng nói nhẹ nhàng như bí hiểm vang lên. Nơi mà cậu vẫn đang cố gắng tìm kiếm mấy ngày nay. Căn hộ 401. Tôi choáng váng giật mình là bà ta. Vẫn mái tóc dài che phủ một bên gương mặt. Bà ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng ân cần. Cậu có đau lắm không? Xin lỗi, là con tôi, nó hơi mảnh tay một chút. Tôi há hốc mồm khi bà ta nhắc đến đứa con trai nào đó của mình. Bà là tôi là mẹ của thằng Tân. Tôi chưa kịp tin vào những gì mình nghe được ngay lúc đó thì có tiếng bước chân ở bên ngoài vọng vào. Người đến là Tân. Anh ta biểu lộ một trạng thái khác hoàn toàn so với trước đây. Đôi mắt của anh ta mở to nhưng vô hồn. Khuôn mặt của anh ta đanh lại, nhợt nhạt không có cảm xúc. Anh ta chậm rãi đi về phía tôi, hay nói đúng hơn là đi về phía mẹ của anh ta. Anh ta quỳ xuống, tựa đầu vào lòng bà như là một đứa con nít tìm hơi ấm của mẹ. Mẹ, con của mẹ đã về rồi đây. Con ngoan, ngoan lắm. Bà Chi vừa xoa xoa tay lên đầu của Tân, vừa nở một nụ cười trìu mến. Cảnh tượng này là sao? Tôi không hề thấy ngưỡng mộ một chút nào. Ngược lại, nó có cái gì đó khiến cho tôi rùng mình. Da gà nổi lên khắp người. Bất giác tôi thấy Tân đưa tay vuốt ve mái tóc của bà Chi sang một bên, lộ ra gương mặt biến dạng, và phần mắt chỉ còn lại một cái hốc sâu hoắm trông vô cùng ghê rợn. Gã thì thào: vết thương này, mẹ có đau lắm không mẹ? Bà Chi khẽ lắc đầu. Anh ta sờ lên phần da thịt đỏ như máu rồi tiếp: sau đêm nay mẹ sẽ không còn phải chịu đau đớn dày vò nữa mẹ nhá. Dứt lời, Tân đứng dậy. Anh ta quay sang nhìn tôi chừng chừng, đưa tay nâng mặt tôi lên, giọng nói vặn vẹo: em trai, đã đọc được nhật ký của anh rồi phải không? Câu nói rõ ràng là ngay từ đầu anh ta đã muốn cho tôi biết mọi chuyện, từ con dao phép để đối phó với người đàn bà xả thân cứu tôi lúc ở nhà trọ, rồi cả cuốn nhật ký. Thế nhưng tất cả những điều đó là vì sao? Nhìn biểu cảm ngơ ngác của tôi, anh ta bật cười. Tội nghiệp em trai, cho đến bây giờ em trai vẫn tin vào những gì được ghi trong đó à? Tôi ngơ ngác. Anh nói vậy là sao? Tôi càng hỏi thì Tân càng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp bốn bức tường lại càng làm cho nó quái dị. Cuốn nhật ký đó là cho tao viết. Tao viết. Mà mày phải hiểu rằng, nếu như đã là tao viết thì tao viết cái gì mà chả được. Tân thay đổi thái độ một cách chóng mặt, gương mặt lộ ra hung ác. Hắn kề sát vào tai tôi: nếu tao nói ngay từ đầu tất cả đều là kế hoạch của tao, mày nghĩ sao? Những lời của Tân nói làm cho tôi hụt hẫng, cứ ngỡ rằng bản thân đã tìm ra được chân tướng sự thật. Thế nhưng không ngờ mình lại chỉ là một con tốt thí trong ván cờ của gã. Người doanh nhân được ghi trong cuốn nhật ký chính là Tân. Dĩ nhiên là hắn không nói lý do vì sao hắn lại bỏ tiền ra mua bệnh viện cũ để xây dựng lên khu chung cư này. Có thể hắn vẫn còn điều muốn giấu, hoặc giả hắn đang muốn bảo vệ một ai đó. Thế nhưng Tân đã thừa nhận chính hắn là người đã bày ra nghi lễ cùng với sự giúp sức của Huy và Thủy, một đôi vợ chồng hành nghề lừa đảo bằng mê tín dị đoan và tất nhiên là vô cùng hám tiền. Tân đã hứa sẽ cho hai vợ chồng luôn một căn hộ để sống cùng với một số tiền lớn sau khi mọi việc xong xuôi. Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì đã viết trong nhật ký, chỉ có một điều nằm ngoài sự hiểu biết của hắn. Sự hành hạ khi thực hiện nghi lễ là quá sức chịu đựng của hắn. Hắn đã bỏ chạy. 30 người còn lại bao gồm cả Huy và Thủy gục xuống tại chỗ, cơ thể co quắp, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt kinh tởm. Tân vô cùng kinh hãi khi thấy cảnh tượng đó. Họ không chết ngay, họ phải chịu đựng sự đau đớn và thể xác thêm một lúc lâu. Tân có thể nhìn thấy gương mặt của họ nhăn nhúm, đầy uất ức nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu. Phải đến gần 15 phút trôi qua khi tất cả đều đã nằm bất động, Tân mới từ từ trấn tĩnh tinh thần. Tất cả đều đã chết. 30 người vô tội nằm trơ ra trước mặt của hắn. Và lúc đó mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. Sau khi đã giải quyết hết mấy cái xác ấy, Tân nói: tao vẫn tiếp tục bị hành hạ mỗi ngày, mỗi ngày. Luôn phải tìm cách đối phó với những oán hận, những linh hồn kia kìa. Mày có biết cảm giác sống mà cứ phải lo lôm lốp, nó tồi tệ như thế nào không? Tệ lắm. Không đợi tôi trả lời, gã tiếp như đang thủ thỉ tâm sự: tao đã tìm hiểu thêm về nghi lễ và biết được rằng nó không thể dừng lại. Tất nhiên là vẫn có thể tìm người thay thế. Tao thực hiện việc đó, và may mắn là tao đã tìm ra mày. Anh muốn giết tôi nhưng vẫn tìm cách cứu tôi. Thấy ánh mắt đầy phẫn nộ của tôi, hắn vẫn thản nhiên: con người khi gặp nguy hiểm đến tính mạng thì bản năng sinh tồn nó trỗi dậy đấy. Nó trỗi dậy mạnh mẽ hơn nhiều. Mày nghĩ là tao muốn cứu mày à? Không, Tao cần linh hồn của mày. Tân bật cười, đoạn đứng thẳng lên: chắc là mày cũng đang thắc mắc 30 cái xác đó tao giấu ở đâu. Dứt lời, hắn đi về phía một cây búa để ở góc nhà, cầm nó lên rồi tiến về phía bức tường. Tiếng búa nện ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Ngay lập tức, tôi nôn hết tất cả những gì mình đã ăn, bởi vì hình ảnh hiện ra đằng sau bức tường. Rất nhiều xác chết, rất nhiều đang trong tình trạng phân hủy, thịt da đan xen nhoe nhoét lại với nhau. Một vài bộ phận do chấn động của cú đập mà rụng hẳn ra ngoài. Tân vẫn chưa dừng lại. Hắn vừa đập vừa cười lên khủng khục một cách điên dại. Nhìn sang bà Chi, bà già cũng không hề tỏ ra nghi ngờ hay sợ hãi. Thậm chí bà ta còn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng trông vào mắt thì vô cùng đáng sợ. Hai mẹ con nhà này, chúng nó điên rồi, chúng nó điên thật rồi. Đó là suy nghĩ trong đầu của tôi. Làm sao có thể tin được 30 cái xác người đã được Tân giấu trong 4 bức tường quanh tôi, và bà Chi đã ở cùng nó trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc hơn là lúc Tân lấy ra một chiếc hộp sắt. Phía bên ngoài được vẽ nguệch ngoạc những hình và chữ bằng mực đỏ cùng vài lá bùa. Hắn nói trong hơi thở dồn dập: mày có muốn gặp cô ta bằng xương bằng thịt không? Hả? Dứt lời, hắn chốt khóa, nắp chiếc hộp bật ra. Ở bên trong là một cái đầu lâu với lớp da đã khô quắt. Hai con mắt bị đóng hai cây đinh. Ở trên đầu chỉ còn lưa thưa vài cọng tóc. Tôi mơ hồ nhận ra đây là cái đầu lâu của Thùy, người đàn bà duy nhất trong 31 người, và cũng chính là ác linh luôn theo đuổi tôi. Sau khi đã cho tôi chiêm ngưỡng sự bệnh hoạn trong tâm trí vặn vẹo của mình, Tân lại tiếp tục: bây giờ chúng ta tiếp tục nghi lễ nào. Tiếp nào. Cánh cửa sắt mở ra, tiếng ken két nặng nề vang lên. Xung quanh đèn pin rọi loang loáng. Ông Đào đi sát sau lưng Thường Phong. Cả hai từ từ bước vào trong không gian tịch mịch, không có một chút ánh sáng, nhắm thẳng hướng phòng giám sát. Đợi một chút, Phong nói khẽ rồi đi đến bên bàn làm việc. May quá, nó vẫn còn ở đây. Cất cuốn nhật ký vào túi sách đang đeo trước ngực, Phong nói: đây là một trong những chứng cứ quan trọng để tôi vạch tội hắn. Chợt trong căn phòng tối om om bật sáng, làm cho cả hai người giật mình. Ánh sáng màu xanh lục phát ra từ trên màn hình camera trước mặt, tất cả đều chiếu một cảnh giống nhau. Dù mới chỉ ở đó một lần, nhưng Phong không thể nào quên được cái thứ ánh sáng nổi bật, khác biệt với hầu hết những khu vực khác ở trong tòa nhà này, là thang máy. Nơi Phong nhìn thấy chính là ở trong thang máy, có 3 người. Góc quay chỉ có thể nhìn thấy đằng sau lưng, nhưng Phong nhận ra ngay. Đó có phải là... Ông Đào hỏi. Chúng ta đi thôi, Phong ra hiệu ngay khi đèn báo ở trên bảng điều khiển nháy sáng, nút G và cửa thang máy mở ra, dẫn ông Đào đi theo lối ẩn Ngay trong phòng giám sát, cả hai đã xuống được tầng hầm. Khung cảnh mập mờ, tranh tối tranh sáng một lần nữa hiện ra. Dò dẫm từng bước thận trọng, Phong chú ý quan sát mọi căn phòng. Ông Đạo mới lần đầu tiên đến đây cũng không tránh khỏi rùng mình. Nơi này oán khí quá nồng nặc, cha thậm chí có thể nghe tiếng khóc văng vẳng khắp nơi. Tất nhiên là một người thường như Phong thì không thể nào cảm nhận được những thứ mà ông Đạo vừa nói. Nó im lặng tiếp tục đi dọc hành lang, băng qua ngã rẽ ở chỗ thang máy, tiến đến lối về phía nhà xác. Tới nơi, Phong bất chợt nghe có tiếng la thất thanh vọng lại. Nó thốt lên, là giọng của thằng Hùng. Nguy rồi, nguy rồi. Hắn đã bắt đầu thực hiện nghi lễ. Không, không xong rồi, không xong rồi. Tôi đau đến chết đi sống lại. Cơ thể dường như đang bị đốt cháy bởi một ngọn lửa vô hình nào đó. Từng sợi gân, từng thớ thịt trên người tôi như muốn nổ tung. Đứng ở bên ngoài, tôi vẫn còn nghe được giọng nói như đang trêu đùa của Tân. Em trai, cố lên. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ vĩnh viễn không còn đau đớn nữa nhá. Hắn bật cười điên dại. Tôi cắn răng chịu đựng đến bật máu. Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tròn. Dường như có sức mạnh nào đó mới giữ tôi lại. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều những màn xương trắng đang bay lơ lửng. Nó dần tụ lại thành hình dáng của con người với những đôi mắt sáng rực, đồng loạt nhìn về phía tôi. Là họ, những linh hồn đó. Có lẽ họ không muốn chịu đọa đày nữa. Suy nghĩ đó tự nhiên làm tôi cảm thấy không muốn kháng cự. Tôi từ từ nhắm mắt lại chờ đợi. Tân đi về phía bà Chi, rúc đầu vào lòng của bà ấy thì thầm. Nó bỏ cuộc rồi, sắp đến lúc kết thúc rồi mẹ. Tiếng kêu vang dội của thằng Phong gọi tên. Nó chạy đến chỗ tôi, hòng kéo tôi ra khỏi nghi lễ. Tân cũng nhận ra được sự có mặt của cha con ông Đạo. Hắn rít lên, lao tới chặn Phong. Mày muốn cứu nó à? Tao sẽ không để mày làm việc đó đâu. Không. Phong gằn giọng. Anh dừng lại tội ác của mình đi. Nếu nghi lễ hoàn thành thì sao? Anh nghĩ là mình có thể đối mặt với tội lỗi của mình không? Không. Tao chỉ cần mẹ tao không phải chịu đau đớn thì chuyện gì tao cũng làm. Hắn trừng mắt nhìn Phong và ông Đạo, trong ánh mắt lóe lên sự hung ác. Mà mày nghĩ rằng tao sẽ để chúng mày sống sót sau khi chứng kiến việc này sao? Tân vừa dứt lời thì một luồng hơi lạnh phả ra, bao trùm khắp cả không gian. Phong nhận ra cái hộp sắt ở trên tay của Tân thì đã quá muộn. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên trần nhà. Biết được chuyện gì sắp xảy ra, tôi thều thào. Chạy đi, chị ta tới rồi. Tiếng hét chói tai vang lên, gương mặt kinh tởm của Thùy hiện ra rõ mồn một. Dưới ánh sáng của những ngọn nến lập lòe, Thùy chồm tới Phong, đôi tay xương sẩu chụp lấy đầu nó, kéo đến cái miệng đầy răng nhọn đang ngoác ra. Bản thân là một cảnh sát, Phong cũng có kỹ năng phòng thân. Nó lập tức dùng tay đỡ lấy cằm của Thùy, tay còn lại đẩy vào trán, ngăn không cho chị ta tiến lên nữa. Thế nhưng sức người có hạn, Phong không thể nào cầm cự được lâu dưới sức mạnh áp đảo của Thùy. Một ác linh. Ông Đạo đứng ở ngoài, không hề chú ý đến Thùy mà chỉ chăm chăm quan sát. Với kinh nghiệm trừ tà của mình, ông thừa biết đánh hồn thì phải đánh vào nơi nó được sinh ra. Và thể xác đó chắc chắn đang nằm trong cái hộp sắt đầy phù chú kia. Lợi dụng lúc thằng Tân đang đắc ý, ông âm thầm áp sát, đá văng cái hộp ra khỏi tay của hắn. Cái hộp rơi xuống đất, chốt khóa bật mở, cái đầu của Thùy lăn lông lốc. Không thể để mất bảo bối duy nhất của mình, Tân hốt hoảng chạy đến cùng với ông Đạo rằng co. Tao cho mày chết, tao cho mày chết. Dứt lời, hắn rút con dao ở thắt lưng đâm liên tiếp vào người ông Đạo. Máu tươi chảy ra xối xả, biến cái áo của ông thành màu đỏ sẫm. Cha, cha, dừng lại, thằng khốn nạn kia. Phong gào lên thảm thiết nhưng chỉ có thể bất lực nhìn bởi vì bản thân đang bị Thùy giữ. Mặc dù đầu óc đang dần mất ý thức do mất máu, ông Đạo sống chết nhất quyết không buông cái đầu. Ông nén đau lấy cây đoạn kiếm đã yểm phép, ông dồn lực đâm một nhát chí mạng vào giữa cái hộp sọ. Thùy gầm lên, buông thằng Phong ra rồi dễ đành đạch. Phong vội vàng chạy đến chỗ ông Đạo. Chà có sao không? Chà ơi, xin chà đừng có chết. Ông Đạo thòi thóp, nói từng tiếng khó khăn. Chà không sao, để cứu thằng Hùng. Nghi lễ sắp hoàn thành rồi, đi đi. Linh hồn của Thùy lấy lại được ý thức. Cô ta nhận ra ai mới là kẻ gây ra sự thống khổ cho mình trong suốt quãng thời gian qua. Oán hận đã dâng lên đến đỉnh điểm. Thùy hét lên bằng giọng khàn đục. Tao lấy mạng mày. Thằng Tân hốt hoảng lết về đằng sau, đôi mắt đáng thương nhìn mẹ. Mẹ ơi, mẹ cứu con. Điều ngạc nhiên là khuôn mặt của bà Chi hoàn toàn không biến sắc. Bà ta không hề có vẻ gì là xót thương hay muốn cứu con bà ta cả. Bà ta vẫn ngồi ở đó, đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn con trai mà cười nham hiểm. Con nói là con thương mẹ mà. Thế thì nhanh kết thúc nghi lễ đi. Lời nói của bà ta như những lưỡi dao xoáy vào tim của thằng Tân. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng bà già lại có thể khoanh tay đứng nhìn cái chết đang tìm đến chính đứa con trai ruột. Hắn đờ đẫn, đôi mắt vẫn trợn trừng vì cú sốc. Thùy lao đến như con thú bị bỏ đói, cắn những chiếc răng nhọn vào cổ ông Tân, nhấc bổng lên. Cô ta lôi hắn đến chỗ vòng tròn nghi lễ, nhìn tôi bằng một giọng đau khổ. Xin lỗi cậu, xin lỗi. Câu nói khiến tôi bàng hoàng. Trong một giây, tôi đã cảm nhận được sự ăn năn mà linh hồn của cô đã gây ra. Anh ơi, con ơi, em đến với hai người đây. Vừa dứt lời, Thùy dùng đôi tay xương sẩu của mình nắm lấy tôi quăng ra đằng sau. Đoạn cô ta đặt thẳng Tân vào vị trí mà tôi đang nằm ở trong trận pháp. Cô ta bước chân vào ngôi sao ở giữa. Bây giờ thằng Tân không thể kháng cự được. Hắn nhận ra mình chỉ là một con tốt thế. Luồng ánh sáng cứ mờ dần. Tôi nghe được tiếng cười khoái trá mãn nguyện của bà Chi. Nghi lễ trừ tà cách đây 2 năm cuối cùng cũng hoàn thành. Bà Chi. Bà Chi cũng là một linh hồn sao? Ý ông là... Đang ngồi uống nước trong lúc đợi xe, tôi ngỡ ngàng khi nghe tin tức mà ông Phong thu thập được. Nó bưng ly cà phê uống một ngụm nhỏ, đưa mắt nhìn xa xăm. Đúng vậy. Sau khi lục lại hồ sơ vụ cháy cách đây 30 năm ở bệnh viện tâm thần cũ, tên của bà ta nằm trong số 31 nạn nhân đã chết. Như vậy là thằng Tân chỉ đang bị sai khiến bởi một linh hồn. Tôi hoang mang. Thằng Phong châm một điếu thuốc thở dài, nhìn làn khói đang bay lên, nó trầm ngâm. Có thể là như vậy, hoặc đơn giản là do nó bị ám ảnh về cái chết của mẹ nó. Im lặng một hồi, thằng Phong lảng sang chuyện khác. Ông quyết định về quê à? Ông suy nghĩ kỹ chưa? Ở thành phố này khó sống quá. Thế còn số nợ của gia đình, ông tính sao? Tôi cười gượng gạo. Không sao, về quê trồng trọt chăn nuôi, rồi từ từ cũng trả hết. Phong ra chiều ngẫm nghĩ, đoạn lấy trong túi ra một cái bao thư. Này, cầm lấy. Nhưng mà cái này là tôi cho vay, chứ đâu có phải tôi cho luôn. Ông về giữa đó làm ăn có tiền thì ông gửi lên trả tôi. Phong cười cười, cầm lấy số tiền tôi cảm ơn rối rít. Cảm ơn ông. Đoạn tôi hỏi, chú Đạo, cha ông đã khỏe hơn chưa? Phong phun ra một làn khói, vươn vai. Ơi, ông già chưa đến số chết đâu, còn mạnh lắm. Phong nhìn sang nơi khác, có lẽ không muốn tôi thấy cảm xúc trên gương mặt của nó. Cách nói chuyện của Phong về ông Đạo tuy vẫn còn vẻ xa lạ, nhưng tôi biết sau sự việc vừa rồi, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn hơn. Chợt nhớ ra còn chuyện quan trọng, tôi nói, vụ án thế nào rồi? Anh Tân. Phong nhún vai, vẫn sống, khỏe, trong trại giam, cho ngày xử. Hắn đã khai tất cả hành vi và sẽ đối mặt với án bắt cóc giết người hàng loạt. Thế còn khu chung cư thì sao? Tạm thời người ta đang cho niêm phong để lấy xác các nạn nhân đưa trả về với gia đình. Còn xử lý thế nào thì chắc là phải để chính quyền thành phố quyết định thôi. Có lẽ vậy. Tôi gật đầu, Bất giác tôi cảm thấy có sự thương hại đối với Tân. Tất cả những gì hắn làm đều xuất phát từ tình yêu thương hắn dành cho mẹ hắn. Thôi, xe đến rồi, tôi đi. Tôi đeo ba lô bước lên xe mà không quên quay lại vẫy tay chào Phong. Đi mạnh giỏi nhá. Nhớ đấy, khi nào có tiền trả tôi đó. Cả hai bật cười, chiếc xe chậm chậm, lừ đừ lăn bánh. Hướng ra con lộ lớn. Nhìn qua cửa kính, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã thật sự thoát khỏi khu chung cư đó. Nhưng bỗng nhiên tôi tò mò. Rốt cuộc nguyên nhân của vụ cháy 30 năm đó là gì? Có lẽ đây không còn là việc của tôi nữa. Mong rằng một ngày nào đó Phong sẽ giải đáp được. Vì lẽ tất nhiên, tôi và Phong chắc chắn sẽ còn gặp nhau. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ rằng là cái câu chuyện của cái khu chung cư này nó đã kết thúc ở đây. Thế nhưng cái câu chuyện của Phong và Tân nó sẽ còn tiếp tục. Cái cánh cổng tâm linh nó mới mở ra đối với hai người mà thôi. Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.